Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Thần Tứ Đại Viên Mãn. Thậm chí nếu như đã từng ở hạ giới bước vào tông sư, triệt để cảm ngộ phàm giới thiên địa chí lý, như vậy thì chỉ cần ngắn ngủi 30 năm tả hữu thời gian, liền có thể tu luyện thành vực chủ cảnh. Cái này tốc độ, thậm chí so hạ giới thánh tổ cũng mau gấp 100 lần. Đương nhiên liền lại càng không cần phải nói thánh giới phổ thông bản thổ cư dân. Đây cũng là vì cái gì? Thiên võ thánh giới quan phương thông thường tình huống dưới, sẽ tương đối coi trọng hạ giới đi lên võ giả, dành cho bọn họ đãi ngộ, một chút cũng không so bản thổ những cái kia thiên tài kém. Đương nhiên, giống Loan Hùng loại này đặc thù tình huống liền ngoại lệ. Tô Hạo Thần nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái khác thanh thạch nô cũng đã nằm ngủ. Thế là trong lòng nói ra, Huyết Long, giúp ta cắt đứt phong ấn. Ta muốn ra ngoài thử nghiệm tu luyện một cái. Tốt, ngươi chờ một chút. Huyết Long nói xong, một cỗ huyết hồng sắc năng lượng tuôn ra, trực tiếp bọc lại Tô Hạo Thần trên cổ tay hắc sắc tử tòa. Sau một khắc, Tô Hạo Thần liền cảm giác mình bị phong ấn tu vi khôi phục. Một cỗ mạnh mẽ thiên võ nguyên lực ở thể nội lao nhanh. 10 phần sảng khoái thoải mái. Hắn bây giờ là thiên võ cảnh thập nhị trọng tu vi. Vẫn có thực lực cảm giác tốt. Tô Hạo Thần âm thầm nghĩ. Tiếp lấy thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Mà nguyên địa thì là lưu lại một cái. Dùng thiên võ nguyên lực ngưng tụ ra giả thân. Đóng vai thành hắn bộ dáng vờ ngủ. Loại này giả thân đương nhiên không có khả năng giấu giếm được cao thủ. Nhưng chung quanh những cái kia thanh thạch nô tu vi toàn bộ bị phong ấn. Muốn giấu giếm được vẫn là không có vấn đề. Thanh thạch thành bên trong, chỉ có thành chủ Loan Kiệt bước vào vực chủ cảnh sơ khuy tầng thứ. Cái khác binh sĩ toàn bộ đều là thiên võ cảnh. Tô Hạo Thần thiên võ cảnh thập nhị trọng tu vi. Ở trong này cũng đã xem như cao thủ. Cho nên tiến lên không có người có thể phát hiện. Rất nhanh liền rời đi thanh thạch thành. Đáng tiếc là, tử mẫu tỏa nguyên khấu không cách nào tự động phá giải. Bằng không hắn hiện tại liền có thể chạy ra mạng sống. Tô Hạo Thần thân hình nhanh như thiểm điện. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa sâm lâm. Hắn tìm phiến đất trống khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tiến vào thiên võ thánh giới sau lần thứ nhất tu luyện. Thiên võ cảnh thiên võ nguyên lực, nếu như dựa theo đẳng cấp tới nói, kỳ thật cùng tử vong thiên đệ ngũ tầng ngưng tụ ra sinh tử nguyên lực, là một cái cấp bậc lực lượng, nhưng bởi vì thần cổ tạo hóa quyết công pháp kỳ diệu, cho nên sinh tử nguyên lực sức chiến đấu, trên cơ bản có thể đi đến thiên võ nguyên lực gấp 3 lần trở lên. Nói cách khác, Tô Hạo Thần bây giờ mặc dù tu vi là thiên võ cảnh thập nhị trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu lại muốn so đồng dạng thập nhị trọng võ giả cường đại rất nhiều. Nếu như hắn vận dụng sinh mệnh linh thụ lá cây, tạo thành tử vong đồ đằng bộc phát mà nói, chiến lực thậm chí có thể tiêu thăng đến gấp 10 lần trở lên. Nhưng những cái này cũng không đủ để giết chết Loan Kiệt, bởi vì thiên võ cảnh cùng vực chủ cảnh chênh lệch giống như cái hào rộng. Song phương thực lực chỉ ít chênh lệch gấp 100 lần. Cho nên coi như Tô Hạo Thần hiện tại toàn lực bộc phát, cũng căn bản không đủ để giết chết Loan Kiệt. Mặc dù tông sư đột phá vực chủ cảnh tốc độ xa xa vượt qua cái khác thiên võ cảnh võ giả, chỉ cần 30 năm tả hữu liền có thể. Nhưng ta cũng không thể ở trong thanh thạch thành chậm trễ 30 năm thời gian. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tất nhiên trong thời gian ngắn không biện pháp đột phá vực chủ cảnh, bản thân liền chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác rút ngắn cùng Loan Kiệt thực lực chênh lệch. Nhưng có cái gì biện pháp đâu? Kỳ thật ngươi không cần phát sầu. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, tông sư đi tới thiên võ thánh giới sẽ thu hoạch được cực lớn chỗ tốt sao? Huyết Long bỗng nhiên mở miệng nói. Nhớ kỹ, nhưng có thể so sánh kẻ khác tu luyện tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần. Cái này còn không xem như chỗ tốt à? Chẳng lẽ ngươi còn có ám chỉ gì khác? Tô Hạo Thần hiếu kỳ hỏi. Không sai, kỳ thật tông sư đi tới thánh giới còn có một cái đặc thù chỗ tốt. kia chính là có thể bước vào thần tứ đại viên mãn cảnh giới. Thần tứ đại viên mãn, đó là cái gì cảnh giới? Dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi bước vào thiên võ cảnh thập nhị trọng sau, đi qua mấy ngàn trên vạn năm thời gian, mới có thể đột phá đến vực chủ cảnh. Nhưng kỳ thật ở thiên võ cảnh thập nhị trọng cùng vực chủ cảnh ở giữa, còn có một cái đặc thù tầng thứ, kia chính là thần tứ đại viên mãn. Người từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra, đây là một loại từ thần minh ban cho đặc thù cảnh giới. Có thể đạt đến cảnh giới này võ giả, không có chỗ nào mà không phải là ức vạn dặm chọn một tuyệt thế kỳ tài. Mà có thể ở phàm tục đại thế giới đột phá tông sư, ngộ ra phàm giới thiên địa chí lý người, không thể nghi ngờ chính là như vậy thiên tài. Cái gọi là thần tứ đại viên mãn, liền là võ giả ở thiên võ cảnh thập nhị trọng thời điểm, phải lấy tuyệt cao thiên phú câu thông tối tăm bên trong thần linh, sau đó lắng nghe thần minh thần dụ, mượn nhờ thần dụ lực lượng tẩy tinh phạt tủy, trình độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm lực, nắm giữ siêu việt đồng dạng thiên võ cảnh thập nhị trọng sức chiến đấu. Đi đến qua thần tứ đại, viên mãn thiên võ cảnh võ giả, cũng gọi là thiên võ thần đồ, ý là thần minh đồ đệ. Bọn họ thức hải bên trong sẽ xuất hiện thần dụ ngâm sướng vờn quanh. Nếu như tự thân lực lượng đi theo thần dụ ngâm sướng vận luật chấn động, liền có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Ở một nén nhang thời gian bên trong chống lại vực chủ cảnh sơ khuy cường giả. Huyết Long dài, thích nói. Nếu như ngươi có thể trở thành thiên võ thần đồ, như vậy một khi toàn lực bộc phát, lại tăng thêm bản thân sinh tử nguyên lực, ta muốn hẳn là đủ để giết chết Loan Kiệt. Thế mà còn có loại này chuyện tốt. Cái kia muốn bước vào thiên võ thần đồ, cần bao lâu thời gian? Tô Hạo Thần hỏi, thời gian này không thể xác định. Muốn nhìn ngươi thiên phú cao thấp, có chút thiên tài chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể câu thông thần minh. Lắng nghe thần dụ, nhưng có một số người lại cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí cả một đời đều làm không được. Vậy liền nhìn ta một chút cần bao lâu thời gian a? Huyết Long, đem câu thông thần minh phương pháp nói cho ta. Tô Hạo Thần bình tâm tĩnh khí, bắt đầu dựa theo Huyết Long dạy phương pháp, thử câu thông thần minh. Thức hải bên trong, bát phương chấn vực trung treo ở sinh mệnh linh thụ trên ngọn cây. Mà Huyết Long thì là ở chuông bên ngoài hiển hóa xuất thân thể. Hắn nhìn một chút bình tĩnh thức hải, thầm nói, cũng không biết tiểu tử này đến cùng cần bao lâu thời gian, hy vọng sẽ không quá lâu a, bằng không bị tử mẫu tỏa nguyên khấu khống chế, thật sự là quá nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh trời đã nhanh sáng rồi. Tô Hạo Thần không thể không trở lại Thanh Thạch Thành, để tránh bị những người khác phát hiện bản thân bí mật. Tiếp xuống thời gian, hắn liền mỗi ngày ban đêm đi ra lặng lẽ tu luyện. Nhưng đáng tiếc thủy chung không có khả năng câu thông thần linh. Trong lúc đó hắn còn tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch, đào móc qua mấy lần bích thanh thạch. Thanh Nguyên Sơn Mạch bên trong 10 phần nguy hiểm. Bên trong có vô số cường đại hoang thú tồn tại. Thậm chí còn có vực chủ cảnh hoang thú. Cho nên mỗi lần thanh thạch nô đi vào đào bích thanh thạch, đều sẽ chết đi không ít. Tô Hạo Thần may mắn, tiến vào mấy lần, đều không có đụng tới vực chủ cảnh hoang thú. Lại tăng thêm hắn sinh tử nguyên lực so những người khác cường đại, cho nên một mực sống tiếp được. Nhưng là hắn rất rõ ràng, loại này may mắn không có khả năng vĩnh viễn kéo dài xuống dưới. Bản thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đụng tới vực chủ cảnh hoang thú. Đến lúc đó sẽ rất khó bảo vệ tính mạng. Cho nên vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải mau chóng bước vào thần tứ đại viên mãn, giết chết Loan Kiệt mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.